xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm tắm xong, đã quen với việc để quần áo đã thay cho Trình Cảnh mặc giặt. Nhìn anh giặt đồ ngoài sân, cô nghĩ đến việc mua một chiếc máy giặt. Thời tiết càng ngày càng lạnh, quần áo mọi người mặc ngày càng dày. Một mình Trình Cảnh mặc phải giặt nhiều đồ như vậy, nước lại lạnh, mua một chiếc máy giặt là rất cần thiết. Trình Cảnh mặc đang xoa quần áo ngoài sân, tâm trạng anh vẫn chưa bình tĩnh từ lúc ở rạp chiếu phim. Anh giặt rất mạnh tay, từng góc quần áo đều được giặt sạch sẽ. Cơ thể anh như có một luồng sức mạnh, không thể tiêu hao hết. Anh thậm chí còn muốn chạy vài cây số để giải tỏa. Giặt xong quần áo, anh trở lại phòng ngủ. Vu Hướng Niệm đang ngồi trước bàn làm việc, tóc xóa, đọc sách. Nghe thấy anh vào, cô từ từ đi đến trước mặt anh. Trình Cảnh mặc nhìn cô như vậy, không hiểu sao lại thấy chột dạ. Anh vội đóng cửa lại, lùi về sau hai bước, lưng dựa vào cánh cửa. Vu Hướng Niệm đi đến trước mặt anh, ngẩng mặt hỏi, Trình Cảnh mặc, anh muốn hôn tôi không? Là một người đàn ông, ai chẳng muốn ôm ấp, hôn hít người phụ nữ mình yêu. Trình Cảnh mặc tuy ở phương diện này đặc biệt bảo thủ, đặc biệt không đàn ông, nhưng qua hai lần chạm mặt vô tình đêm nay, Vu Hướng Niệm đã nhận ra, anh vừa thích, lại vừa thẹn thùng với sự thân mật. Hai lần phản ứng khác nhau đã chứng minh điều đó. Vì thế, đêm nay phải thừa thắng xông lên, làm cho mối quan hệ của hai người tiến thêm một bước. Trình Cảnh mặc cúi mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thật thuần khiết, trắng trẻo, đôi mắt hạnh xinh đẹp lúc này lại thêm phần quyến rũ. Nhìn anh không chớp, hồn vía Trình Cảnh mặc như bị cô câu đi 7 phần. Anh nhìn chằm chằm đôi môi căng mọng, ướt át của cô, yết hầu không tự chủ mà chuyển động. Anh muốn hôn cô, rất muốn. Đối với anh, hôn một người phụ nữ chính là tình yêu, là trách nhiệm, là xác định cả đời này chỉ có mình cô, không bao giờ thay đổi. Ngoài Vu Hướng Niệm, anh chưa từng thích ai. Đời này, anh đã định chỉ có một mình cô. Vu Hướng Niệm nhìn vẻ mặt do dự của Trình Cảnh Mặc, nói, nếu anh không hôn bây giờ, sau này sẽ không còn cơ. Cô còn chưa nói hết, Trình Cảnh Mặc đã tiến lên một bước, ôm cô vào lòng, cúi đầu ngăn chặn đôi môi của cô. Vu Hướng Niệm kinh ngạc mở to mắt nhìn anh, Trình Cảnh Mặc cũng nhìn cô, ánh mắt cuộn trào tình cảm không thể tan biến. Vu Hướng Niệm hài lòng vòng tay qua cổ anh, nhắm mắt lại, cả hai đều rất vụng về. Một người làm theo động tác trong sách, một người làm theo động tác học từ trên TV. Nhẹ nhàng chạm, từ từ miết, khởi đầu mềm mại như kẹo bông gòn. Cả hai hôn nhau say đắm, quên hết mọi thứ xung quanh. Chẳng biết từ lúc nào đã lên giường, Trình Cảnh Mặc nằm thẳng, Vu Hướng Niệm ghé lên người anh. Môi răng quyện lấy nhau. Cuối cùng, Vu Hướng Niệm cảm thấy bụng dưới bị cấn. Trong mắt Trình Cảnh Mặc là một sự khát khao không thể che giấu. Đêm nay cô chưa muốn đến bước này. Cô mượn cớ hít thở, lật người xuống khỏi người Trình Cảnh Mặc. Đôi môi mỏng của Trình Cảnh Mặc sưng mọng lên. Anh nhìn cô đầy mong chờ, giọng nói có chút khàn khàn. Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Niệm nâng mặt Trình Cảnh Mặc, hôn nhẹ hai cái lên môi anh. Đêm nay đến đây thôi. Ánh mắt Trình Cảnh Mặc thoáng qua sự thất vọng, vẻ mặt có chút tủi thân. Nhưng chưa kịp để anh cảm thấy tủi thân, mắt anh trợn tròn vì kinh ngạc. Bàn tay của Vu Hướng Niệm không hề báo trước, tìm thấy và sờ nó. Em, Trình Cảnh Mặc vừa kinh ngạc vừa ngượng ngùng, lập tức nhảy xuống giường. Vu Hướng Niệm hài lòng cong môi. Anh nên đi tắm nước lạnh đấy. Tai và cổ Trình Cảnh Mặc đều đỏ bừng. Anh hoảng loạn chạy ra khỏi phòng ngủ. Anh chưa từng thấy ai to gan, táo bạo mà không biết ngượng như cô. Nhìn bóng dáng chạy trối chết của Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Niệm đắc ý nhướng mày. Vừa nãy cô Tê đã kiểm tra qua một chút. Đúng là phẩm chất, ưu tú. Trình Cảnh Mặc bị nghẹn đến khó chịu. Anh chạy ra vòi nước, xối nước lạnh vào người. Đến khi bình tĩnh lại mới quay về phòng. Vu Hướng Niệm đắp chăn nằm trên giường, chỉ lộ ra cái đầu. Nhìn anh cười khúc khích. Thoải mái hơn chưa? Cô hỏi, câu hỏi này, làm sao trả lời đây? Trình Cảnh Mặc thà rằng cô đừng quan tâm đến anh. Anh tránh ánh mắt quyến rũ của cô, vội vàng tắt đèn, vừa nằm lên giường, Vu Hướng Niệm chui vào lòng anh. Trình Cảnh Mặc vươn tay kéo cô vào sâu hơn. Trình Cảnh Mặc, đây là nụ hôn đầu tiên của anh à? Vu Hướng Niệm cố tình hỏi. Không phải, hả? Vu Hướng Niệm giật mình, suýt nữa bật dậy. Anh đã hôn ai rồi? Con chó nhỏ nhà anh. Trình Cảnh Mặc đã biết cách trêu lại cô. Vu Hướng Niệm cũng không chịu thua. Đáp trả, anh có thè lưỡi hôn nó không? Nó thè ra, L, M anh. Thế thì anh cũng nên L, M lại chứ. Trình Cảnh Mặc cúi đầu hôn L, N, D, N, S đầu cô. Vu Hướng Niệm, sao thế? Đợi một lúc không thấy anh nói gì. Vu Hướng Niệm lại hỏi. Làm sao vậy? Không có gì. Ngủ đi. Câu mà Trình Cảnh Mặc muốn nói là. Vu Hướng Niệm, đời này ngoài em ra, anh không cần ai cả. Anh sẽ đối xử tốt với em cả đời. Ngày hôm sau, khi đến đơn vị, Vu Hướng Dương thấy khóe miệng Trình Cảnh Mặc sưng tấy. Liền hỏi. Miệng cậu làm sao thế? Bị chó nhỏ cắn. Trình Cảnh Mặc nói với vẻ đắc ý, cách trương.